Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 36, trợ thủ. Tô Dương cũng trở về đến chính mình chỗ ngồi, đội nón an toàn lên, chuẩn bị tiến vào trò chơi. Trương Anh xuất tiến đến Tô Dương phụ cận, nhỏ giọng nói ra, Lưu Tô, người cũng phải cẩn thận một chút. Cái này Chu Học Lễ là Lý Tổng vị hôn phu, ta nghe nói ngươi mấy ngày nay cùng Lý Tổng đi rất gần. Cẩn thận Chu Học Lễ cho ngươi chơi ngáng chân. Tô Dương thản nhiên nói, ta chỉ là cùng Lý Tổng soát qua mấy lần phó bản mà thôi, cũng không có đánh bao nhiêu quan hệ. Trương Anh Xuất cười nói, tóm lại ngươi chú ý một chút chính là, cái này Chu Học Lễ tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng đặc biệt không tốt ở chung, mà lại bụng dạ hẹp hòi, tâm nhãn không tốt. Nếu là muốn cho ngươi chơi ngáng chân, hội mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta sẽ chú ý, cảm ơn nhắc nhở. Tuy nhiên trong lòng của hắn từ chối cho ý kiến, nhưng dù sao cũng là đồng sự thiện ý nhắc nhở, nói tiếng cảm ơn là cần phải. Đương nhiên Tô Dương cảm giác nhạy cảm, hắn phát hiện Chu Học Lễ dùng thần bí ánh mắt nghiêng mắt nhìn chính mình liếc một chút. Cái kia liếc một chút có phần có thâm ý, để Tô Dương trực giác thán nhân tâm chi phức tạp. Chính mình thật cái kia chú ý một số, miễn cho dẫn xuất chuyện phiền toái tới. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương xuất hiện tại Lăng Vân Thành bán đấu giá cửa. Đem thu mua đến tất cả tài liệu bỏ vào ba lô, sau đó bắt đầu tạo mũi tên. Chế tạo ra 10 ống mũi tên về sau, Tô Dương lúc này mới dừng tay. Ca, công hội có hoạt động, ta phải đi. Tô Tranh lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, đi thôi đi thôi, ngươi bây giờ đã lên tới cấp 15, không cần theo ta cọ kinh nghiệm, thật tốt hưởng thụ trò chơi. Tại Sở Hà Thế Kỷ bên kia ngươi có thể tìm tới mới đồng bọn. Tô Tranh gật đầu nói, ân, người ta cũng không muốn liên lụy ngươi, ngươi phải nắm chặt thời gian luyện cấp nha. Tô Dương cười nói, biết, đi chơi đi, quay lại trò chuyện tiếp. Yêu đát, Tô Tranh kết thúc trò chuyện. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, chính muốn rời khỏi, Thủy Linh Nhi đột nhiên online. Mà lại ngay tại Tô Dương trước mặt. Tô đại ca, nhìn thấy Tô Dương, Thủy Linh Nhi trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tô Dương cười nói, sớm như vậy? Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói, hiện tại là nghỉ hè nha, không có lớp, cho nên mỗi ngày đều phao ở trong game, lên cũng rất sớm. Tô Dương cười nói, công hội hôm nay có chuyện, không thể cùng ngươi tiếp tục luyện cấp. Tô đại ca đi làm việc chính là, không cần phải để ý đến ta. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói ra, thực ta đối đẳng cấp không coi trọng, ta không phải quá sành chơi trò chơi. Trước kia cùng khác người chơi tổ đội thời điểm, bọn họ đều nói ta sẽ không chơi thường xuyên hố bọn hắn. Cho nên hiện tại thì liền ta bạn cùng phòng cũng không dám cùng ta cùng một chỗ tổ đội. Các nàng đều nói ta khờ. Nhưng là cùng Tô đại ca ngươi cùng một chỗ tổ đội thời điểm, vô luận ta làm gì sai sự tình, Tô đại ca lại chưa từng có nói qua ta, còn thường xuyên cổ vũ ta, tán thưởng ta. Linh Nhi vẫn luôn rất cảm kích, Tô đại ca là cái rất ôn nhu và người lương thiện đâu. Thủy Linh Nhi tuy nhiên có chút ngốc, nhưng còn có thể cảm nhận được người khác thiện ý cùng ôn nhu. Nàng và Tô Dương đợi cùng một chỗ thời điểm là xuất phát từ nội tâm cao hứng, cảm thấy cùng với hắn một chỗ thì sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Loại an toàn này làm cho nàng rất là mê muội. Tô Dương cười cười, nói ra, ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Chúng ta chơi là trò chơi, cũng không phải là trò chơi chơi người. Cho nên không cần thiết bởi vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trách tội ngươi. Chơi game chính là vì vui vẻ, nếu để cho ngươi thương tâm, cái kia còn chơi trò chơi gì? Thủy Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, khẽ cười nói, ta tuy nhiên không phải rất biết chơi game, nhưng Tô đại ca nếu như cần muốn trợ giúp lời nói, người ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Được, a, nếu như ta cần Linh Nhi giúp đỡ, nhất định không trở về chối từ. Tô Dương vừa cười vừa nói, đón đến, Tô Dương đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn lập tức nói lên giúp đỡ, ta còn thực sự cần ngươi giúp ta một việc. Thật, Thủy Linh Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức kích động, nàng là thật muốn vì Tô Dương làm chút chuyện. Bởi vì tại tổ đội chơi game thời điểm, nàng làm qua rất nhiều việc ngốc, cho Tô Dương mang đến không ít phiền phức. Nói thí dụ như cày quái thời điểm kỹ năng không có để tốt dẫn quái dẫn nhiều. Lại nói thí dụ như không phân rõ phương hướng chạy đến quái vật trong đống đi. Nhưng bất luận gặp phải phiền toái gì, cuối cùng đều bị Tô Dương tiêu trừ. Cho nên tại Thủy Linh Nhi tiểu tiểu tâm linh bên trong, Tô Dương vẫn luôn là không gì làm không được. Tô Dương nói, ta một mực tại phòng đấu giá nơi này thu mua tài liệu, nhưng người khác cũng tại thu mua, ta không có thời gian một mực thủ tại chỗ này đấu giá, cho nên thu mua tài liệu số lượng rất ít. Nếu như ngươi không phải đặc biệt bận bịu lời nói, ta hy vọng ngươi có thể làm ta trợ thủ, giúp ta tại phòng đấu giá nơi này thu mua tài liệu. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi thanh toán thù lao. Không cần không cần, Thủy Linh Nhi vội vàng khoát tay nói, ta không muốn thù lao, chỉ cần có thể đến giúp Tô đại ca liền tốt. Tô Dương cười nói, vậy dạng này à, nếu là mua bán đồ kiếm tiền, ta cho ngươi phân hoa hồng, không cho phép cự tuyệt à, không phải vậy ta không muốn ngươi giúp ta. Cái kia, vậy được rồi, Thủy Linh Nhi đành phải đồng thuận. Tô Dương đánh mở giao dịch giao diện, đem trong tay tất cả kim tệ, hết thảy 53 mai, toàn bộ cho Thủy Linh Nhi, Long Vũ, Nam Lĩnh Mộc, Tinh Thiết, cái này ba loại tài liệu có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Riêng là Tinh Thiết, ta hiện tại thiếu nhất loại này trang bị. Được, mặt khác, chờ lát nữa ngươi đi nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó phí tổn 10 mai kim tệ đem ba lô dung lượng mở rộng một chút. Đây là vì công tác cần, ngươi ba lô dung lượng quá nhỏ, đựng không bao nhiêu tài liệu. Biết, ta bây giờ phải, sau cùng, nếu như tài liệu giá cả biến động quá lớn liền lập tức cho ta gửi tin tức. Gặp phải không cách nào hạ quyết định sự tình cũng có thể cho ta gửi tin tức. Đừng sợ hội phiền phức ta đối với tài liệu giá cả vẫn luôn rất chú ý. Cho nên vô cùng hy vọng ngươi có thể thời gian thực cho ta cáo chi giá cả. Ân, minh bạch, Linh Nhi, cảm ơn ngươi, Tô đại ca không cần khách khí như thế. Linh Nhi ưa thích giúp ngươi làm việc. Nói lời này thời điểm, Thủy Linh Nhi đúng là cúi đầu, khuôn mặt biến thành táo đỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Dương không phải lăng đầu tiểu tử. Hắn là nói qua yêu đương người, cho nên đại thể đoán được Thủy Linh Nhi tâm tư. Chỉ là, trong lòng của hắn Thủy Chung có một cái khe. Đối mặt Thủy Linh Nhi, hắn chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Linh Nhi, tùy ơi giữ liên lạc. Ta đi công hội, tốt, Tô đại ca đi làm việc đi. Tô Dương quay người rời đi, nhìn lấy Tô Dương rời đi bóng lưng. Thủy Linh Nhi dùng hai tay che chính mình nóng lên khuôn mặt, trong đầu mừng khấp khởi, len lén cười vài tiếng, sau đó mới xoay người đi nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó. Thủy Linh Nhi dù sao cũng là đại học sinh, tuy nhiên tại chơi game phương diện có chút ngốc, nhưng ở thu mua tài liệu phương diện vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn đến người khác đem giá cả nâng lên về sau chính mình thì tương ứng mà tăng lên một chút. Có thể thu bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tô Dương đi công hội quản lý nhân viên chỗ đó, cùng công hội quản lý nhân viên nói mấy câu, sau đó xác định truyền tống, tiến vào công hội trong địa đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.